Thiên Lục Vũ Trụ, chương 147, C-147, chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cũng muốn lôi kéo người, Lý Phong biểu hiện ra thực lực mạnh như vậy, tuổi lại còn trẻ. Hiển nhiên, ông ta cảm thấy rất hứng thú với Lý Phong long thế giới tu luyện này. Gia nhập vào một thế lực, thì cả đời đều sẽ mang lạc ấn của thế lực này, căn bản không thể thoát khỏi. Nếu phản bội tông môn, sẽ bị toàn bộ tông môn phí nhổ. Cho nên, các thế lực lớn đều không ngừng thu nạp thiên tài, như vậy mới có thể đảm bảo cho thế lực của mình không ngừng được truyền xuống. Như là Chu Gia, 17 tuổi tu luyện tới luyện thể cảnh tầng thứ 9, liền được Học viện Thiên Vũ thu làm đệ tử. Mà thiên phú Lý Phong biểu hiện ra tuyệt đối là vượt xa Chu Giao, hiện tại Lý Phong tuyệt đối là một khối mỹ ngọc chưa tạo hình, đáng để các thế lực này bồi dưỡng. Người cũng không cần trả lời ta vội, nhìn Lý Phong, Kim Vũ lại cười nói, thật ra ta cũng không làm chủ được việc thu nạp ngươi vào huyền đạo môn, nhưng mà ta sẽ báo lên trên một ít tình huống của ngươi, huyền đạo môn chúng ta biết được tin tức của ngươi, nhất định sẽ phái người đến mời ngươi. Đương nhiên, các thế lực khác cũng có thể đến, chỉ là vào lúc lựa chọn, ngươi có thể ưu tiên suy xét một chút đến huyền đạo môn. Ông ta có chút lo lắng Lý Phong bị thế lực khác thu nạp. Cảm tạ Kim Vũ đại nhân coi trọng, Lý Phong hơi cung kính nói, việc nhỏ, Kim Vũ cười khoát tay, nói, được rồi không nói nhiều nữa, hy vọng về sau chúng ta có thể có cơ hội trở thành đông môn. Ông ta không nói thêm gì nữa, xoay người bay vào bên trong cửa hàng linh huyền. Thì ra là mời Lý Phong gia nhập huyền đạo môn. Huyền đạo môn, đây chính là thế lực khổng lồ tồn tại cường giả cấp bậc tam hồn cảnh. Hiện tại Lý Phong chỉ mới 16 tuổi. Thiên phú lại mạnh như vậy, nhất định sẽ khiến cho thế lực lớn này chú ý, một khi tiến vào, Lý Phong thậm chí có cơ hội trở thành đệ tử nòng cốt. Nếu như phát triển lên ở huyền đạo môn, vậy thì nhà họ Lý sẽ thịnh vượng. Nghe được lời của Kim Vũ, trong mắt rất nhiều cường giả tiên thiên cảnh ở đây đều hiện rõ vẻ hâm. Mộ, huyền đạo môn sao, Lý Phong thầm nói trong lòng, thật ra trong lòng hắn cũng có do dự, có tử đan yêu thú. Hẳn có thể nhanh chóng tiến bộ, cho dù không gia nhập các thế lực lớn này, thì cũng không có gì cả. Nhưng mà, hiện tại còn chưa có thế lực lớn nào tiếp xúc hắn, hắn nghĩ đến những điều này vẫn còn có hơi quá sớm. Tiểu Phong, không có việc gì chứ, nhìn thấy Kim Vũ rời đi, Lý Hữu Huyền xoay người nhìn về phía Lý Phong hỏi. Lão Tổ, ta không sao, Lý Phong lắc đầu, lúc trước chính vì hẳn nghe được truyền âm của Lý Hữu Huyền, cho nên mới không sợ chút nào. Hắn nhìn Lý Hữu Huyền, cũng nghỉ hoặc hỏi, lão tổ, không phải ngài đi ra ngoài sao? Lúc trước cha cũng nói về việc Lý Hữu Huyền rời khỏi quận Hoang Lâm. Trước đó ta đi ra ngoài, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận một chút, ta lại lặng lẽ trở lại. Lý Hữu Huyền cười nói, ta muốn đợi sau khi ngươi được thu nạp vào các thế lực lớn này rồi mới rời đi. Tuy rằng chuyện yêu thú cấp bậc đan nguyên cảnh đối với nhà họ Lý mà nói rất là quan trọng, nhưng mà Lý Phong cũng rất quan trọng. Ông ta phải đảm bảo Lý Phong được an toàn tuyệt đối. Chờ Lý Phong thật sự an toàn, ông ta lại đi vào rừng hắc vụ, săn giết những yêu thú này. Ngươi có suy nghĩ gì về những thế lực lớn này không? Có muốn gia nhập không? Lý Hữu Huyền nhìn về phía Lý Phong, cười hỏi. Ví dụ như Học viện Thiên Vũ. Nghe vậy, Lý Phong lắc lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời chưa nghĩ đến. Nhưng mà thật ra hắn không có hảo cảm gì đối với Học viện Thiên Vũ. Chu Giao, Phùng Nguyên Kiệt, Phùng Y Y đều là đến từ Học viện Thiên Vũ. Qua, lão tổ đến đây cứu ngũ ca. Nhiều tiên thiên của nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh đều bị giết. Ở phía dưới, vẻ mặt Lý Nham Thạch hưng phấn, kích động đến mức hô to gọi nhỏ. Chúng ta đi thôi, Lý Hữu Huyền liếc mắt nhìn Lý Nham Thạch ở phía dưới một cái, lại khiến cho Lý Nham Thạch càng thêm kích động. Ông ta mỉm cười, mang Lý Phong nhanh chóng rời đi, trong đại điện nhà họ Triệu, từng vị cường giả đều tụ tập ở trong này. Không chỉ có rất nhiều tiên thiên cảnh, đan nguyên cảnh nhà họ Triệu, Triệu Nguyên, ngoài ra cường giả đan nguyên cảnh nhà họ Trịnh, Trịnh Võ cũng ở nơi này. Triệu Nguyên, các ngươi sao lại thế này? Nhiều người như vậy ra tay cũng không làm gì được Lý Phong. Sắc mặt Trịnh Võ âm trầm nhìn về phía Triệu Nguyên, trầm giọng nói. Hừ, nghe vậy. Triệu Nguyên lập tức hừ lạnh một tiếng. Lý Hữu Huyền ở đây, ai có thể giết được Lý Phong? Cho dù Lý Hữu Huyền ở đây, Nhưng mà thực lực của Lý Phong cũng chỉ ở vào cấp bậc tiên thiên cảnh. Nhiều tiên thiên cảnh liên thủ như vậy, còn có ngươi ra tay. Nếu kế hoạch tốt, cho dù có Lý Hữu Huyền, Lý Phong cũng không có cơ hội, Trịnh Võ trầm giọng nói. Lần này thất bại, ba vị tiên thiên cảnh hậu kỳ, một vị tiên thiên cảnh đỉnh phong nhà họ Trịnh chúng ta đều chết hết. Ngươi nói xem bồi thường thế nào, trong lòng ông ta rất là phẫn nộ. Dưới liên hợp, không chỉ kế hoạch không thành công, còn thoáng cái tổn thất nhiều cường giả như vậy. Thậm chí toàn bộ tiên thiên cảnh hậu kỳ, tiên thiên cảnh đỉnh phong nhà họ Trịnh bọn họ đều tử vong, còn lại đều là tiên thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ. Cách chương.